Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 687, không đắt. Chúng ta là đoàn mua. Y học trung tâm, số 2 phòng mổ, Adam mổ chính, bớt bác sĩ làm nhất trợ. Không có bất kỳ cái gì y tá. Bác sĩ gây mê phụ trợ. Cho vị này trong máu lây nhiễm không biết bệnh tâm thần độc bệnh nhân làm phẫu thuật. Lầu 2 quan sát phòng mổ. Tỉnh lại ngoại khoa chủ nhiệm Richard xách theo thở oxy cơ hội một bên thở oxy. Một bên chậm rãi đi đến. Preston, Adam, các ngươi thế nào? Ngoại khoa chủ nhiệm Richard nhìn chằm chằm Adam bọn họ nhìn một chút. Nhắc nhở, cách ly phòng mổ đã tại chuẩn bị. Trang phục phòng hộ cũng đi nhà kho điều dụng. Nếu mà các ngươi không cách nào hoàn thành phẫu thuật, liền đem bệnh nhân bọc lại, để nàng ổn định, sau đó đưa đi cách ly phòng mổ. Đang cần bác sĩ. Bớt bác sĩ nhìn về phía Adam. Lần này, hắn chỉ là trợ thủ, mà còn hắn cũng không rõ ràng Adam trên thân bộ này huyễn khốc trang phục phòng hộ đến cùng có thể chống bao lâu. Chủ nhiệm, chúng ta có thể hoàn thành phẫu thuật. Adam cười nói. Sau đó tại bớt bác sĩ phòng hộ áo pin dùng xong phía trước. Để hắn đi ra, một lần nữa biến thành người khác tới phụ trợ ta một cái liền được. Người xác định, ngoại khoa chủ nhiệm Richard lo lắng nói. Đài này phẫu thuật so trong tưởng tượng nhiều phức tạp. Quá trình bên trong có thể sẽ gặp phải các loại vấn đề. Không phải 1-2 giờ liền có thể giải quyết. Người bộ này, có thể kiên trì bao lâu? Ta xác định, Adam một bên làm phẫu thuật một bên giải thích nói. Ta bộ này trang phục phòng hộ, là dựa theo quần áo vũ trụ tiêu chuẩn đến thiết kế. Còn kết hợp ta cá nhân thân thể cùng chuyên nghiệp đặc điểm. Làm tính nhắm vào thay đổi. Mức độ lớn nhất phù hợp chính ta sử dụng. Ví dụ như, bình thường quần áo vũ trụ sinh mệnh duy trì hệ thống trong hành trang 2 cái bình dưỡng khí chỉ. Có thể cung cấp 6.5 giờ đến 8 giờ dưỡng khí lượng. Nhưng đó là tại suy nghĩ đến hàng thiên khí phóng ra trọng lượng. Vũ trụ ra khoang thuyền nhiệm vụ lúc dài. Cùng với phi hành ra tự do mặc trọng lượng. Tổng hợp cân nhắc phía sau thiết kế. Ta bộ này trang phục phòng hộ không cần thượng thiên. Con người của ta cũng là có chút điểm lực lượng. Cho nên bộ này trang phục phòng hộ đặt trước chế lúc. Cứ dựa theo sinh mệnh duy trì hệ thống tối đại hóa đến thiết kế. Ba lô bình dưỡng khí đều là tăng lớn gấp đôi xử lý. Trên lý luận đến nói. Có thể cung cấp 72 giờ dưỡng khí lượng. Bên trong đồ uống túi. Hoa quả tốt cũng có thể nhẹ nhõm cung cấp 72 giờ năng lượng cung ứng. Bởi vậy, chỉ cần đài này phẫu thuật không có dài đến 72 giờ. Ta đều có thể, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người nghe đến Adam phiên này giải thích, đều trầm mặc. Một hồi lâu, ngoại khoa chủ nhiệm Richard mới hít sâu oxy nhiều lần. Yếu ớt nói, đang cần bác sĩ, nếu như ta nhớ không lầm. Quần áo vũ trụ bản thân ít nhất cũng 120 kg trở lên. Nơi này là địa cầu. Không cách nào đạt tới hơi trọng lực hoàn cảnh. Đây là thực sự 120 kg trở lên. Chớ nói chi là ngươi cái này còn tăng lớn gấp đôi xử lý. Ngươi xác định mặc nặng như vậy trang phục phòng hộ có khả năng kiên trì lâu như vậy. Chủ nhiệm, không có ngươi tưởng tượng khoa trương như vậy. Adam một bên làm phẫu thuật. Một bên cười nói, bình thường quần áo vũ trụ đều là rất cồng kềnh. Ngươi nhìn ta bộ này, đều là tính nhắm vào cắt giảm qua. Tận khả năng khoe khoang, tận khả năng thiếp thân. Lấy thuận tiện ta làm phẫu thuật, cái này trọng lượng bản thân liền đi xuống rất nhiều. Dù sao ta bộ này trang phục phòng hộ chỉ cần cân nhắc ngăn cách trong ngoài. Phòng ngừa virus lây nhiễm. Không cần giống chân chính quần áo vũ trụ làm như vậy đến nhịn nhiệt độ cao thấp. Phòng mài mòn, phòng phóng xạ, giữ ấm chờ một chút một loạt yêu cầu. Liên tính bình dưỡng khí loại hình làm tăng lớn gấp đôi xử lý. Chân thật trọng lượng cũng liền 150 kg. Mặc 72 giờ không có vấn đề. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lầu 2 phòng quan sát giờ phút này đã chiếm hết nghe đến tin tức chạy đến quan sát bác sĩ. Nghe nói như thế, toàn trường lần nữa rơi vào lãnh tịch, từng cái hai mặt nhìn nhau. không chút nào biết rõ nên nói cái gì. Không phải bọn họ không có học thức, mà là một ngụm già rãnh không có chỗ phát, liền 150 kg, còn 72 giờ không có vấn đề. Đây là người bình thường thể lực sao? Tất cả mọi người lập tức đều đã nghĩ đến Adam truyền thuyết kia bên trong thể lực. Lập tức nam lặng yên nữ nước mắt, bác sĩ nam trầm mặc biểu thị ra ước ao ghen tị. Nữ bác sĩ nước mắt rưng rưng bày tỏ cái này lực. Chính là không có cái này nhan cái này tay cái này mới. Các nàng cũng đều đi. Không ít người đều nhìn về Christina. Nguyên lai phía trước bộ kia siêu cự hình khối u phẫu thuật. Thật là Adam một người nâng lên một ngọn núi. Dễ dàng ngạnh kháng mười mấy tiếng. Mà ngươi nha là đục nước béo cò. Đơn thuần hơi nâng a. Christina mặt không đổi sắc. Bình tĩnh nhìn chằm chằm phía dưới phẫu thuật nhìn. Không có chút nào quan tâm mọi người ánh mắt quái dị. Ta không xấu hổ. Lúng túng chính là các ngươi. Đang cần bác sĩ. Ngươi một bộ này trang phục phòng hộ rất đắt a. Một cái tuổi trẻ bác sĩ nhịn không được mở miệng. Còn tốt, Adam cười nói. Chủ yếu là đặt trước chế phí tổn có chút đắt. Một bộ quần áo vũ trụ mấy trăm vạn đô la luôn là. Muốn a? Cái này người trẻ tuổi bác sĩ hỏi tới. Ha ha, Adam cười cười. Không có phủ nhận. Cái khác bác sĩ nhịn không được dùng ánh mắt quái dị nhìn về phía cái này truy hỏi tuổi trẻ bác sĩ. Ngươi thật không biết già không biết. Mấy trăm vạn đối với người bình thường, thậm chí đối với đồng dạng bác sĩ, đều là một cái con số trên trời. Nhưng đối với ức vạn phú ông cũng bất quá là một bộ đồ chơi giá cả. Có cái gì tốt ngạc nhiên? Mà còn ngươi nhà có phải là cố ý hay không? Nhất định phải nói ra chuyện này đến đả kích chúng ta yếu ớt tâm linh sao? Vậy được rồi. Tuổi trẻ bác sĩ lại không chút nào cảm giác được các đồng nghiệp xem thường. Lẩm bẩm nói, cái này còn tốt, chủ yếu là đặt trước chế phí tổn đắt. Đó chính là nói một bộ này xuống, chỉ sợ muốn tới ngàn vạn, liền vì không biết lúc nào sẽ xuất hiện đột phát tình huống. Làm như thế một bộ, cái này, chấm ngoặc kép, Adam không có lại nói tiếp, cười cười tiếp tục làm phẫu thuật, hắn thật không tốt nói tiếp. Bởi vì đặt trước chế thiết kế xác thực tốn hơn mấy triệu đô la. Mà còn hắn cũng không phải chỉ mua một bộ này. Chặt chẽ phẫu thuật hình đang cần chuyên dụng trang phục phòng hộ. Có, nhưng đồng dạng vũ trụ trang phục phòng hộ, Adam chẳng lẽ sẽ vứt bỏ. Lại không thiếu cái này mấy trăm vạn. Tự nhiên cũng mua dự bị. Nơi này chính là nguy hiểm phim Mỹ truyền hình điện ảnh kịch hỗn hợp thế giới. Có trời mới biết lúc nào liền cần dùng tới. Mà còn lại không chỉ là Adam một cái cần. Juno xem như bác sĩ. Karen xem như y tá. Đều trường kỳ công tác tại trong bệnh viện. Vạn nhất gặp gỡ hôm nay loại này bại lộ truyền nhiễm virus nguy cơ. Không có một bộ thích hợp trang phục phòng hộ. Làm sao có thể đi. Mà Adam tin tưởng. Loại chuyện này tuyệt đối sẽ không phát sinh. Bởi vậy phía trước đặt trước chế lúc. Adam liền trực tiếp là đoàn mua, giúp Juno cùng Karen đều đặt trước chế đặc biệt thích hợp với nàng bọn họ chặt chẽ phẫu thuật hình. Chuyên dụng trang phục phòng hộ, cái này trọn vẹn xuống, 2.000 vạn đô la liền tiêu hết. Bất quá rất hiển nhiên, số tiền này đều tốn vô cùng cực kỳ giá trị dù cho bình thường căn bản không dùng được. Nhưng ở vào giờ phút này loại thời khắc mấu chốt này. Nó để Adam hoàn toàn miễn đi đem tự thân bại lộ tại không biết bệnh tâm thần độc lây nhiễm. Còn có thể tiếp tục trị bệnh cứu người tăng tuổi thọ. Nếu biết rõ, Mark Sloan mặc dù ích kỷ, nhưng hắn lý do là không có vấn đề. Nếu như không có bộ này dự đoán liền chuẩn bị tốt trang phục phòng hộ. Dù cho Adam tự giác tự thân tố chất thân thể, đủ để ngăn chặn bệnh tâm thần độc di chứng, cũng hơn nửa phải thận trọng cân nhắc. Lại nói, có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình. Tại sao phải mạo hiểm? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.